Siêu cấp cưng chiều, chương 1081, không biết nhẹ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Nhung gật đầu chào Tịch La, xoay người đi về hướng bãi đỗ xe lần này đến Myanmar. Anh ta chỉ tiện thể xử lý vài vi kiệc. Giờ xong chuyện rồi, anh ta phải nhanh chóng về Nam Dương ngắm tuyết thăm con gái. Tịch La nhìn theo bóng Cận Nhân CZ rời đi, đôi mắt chợt lóe, cười nhạt. Anh không tiền à? Một tay tông chạm trống hông, tay kia rút một điếu thuốc trong túi cao hần đặt lên môi, liếc cô ta. Cô lại đang tính toán tôi đấy à, người phụ nữ này. Tông Trạm thấy bản thân rảnh quá rồi, dù cô ta đến tìm vui thật có liên quan gì đến anh ta chứ. Nhưng, cặp đùi thon dài trước mắt cứ thu hút sự chú ý của anh ta. Cô ta lấm môi, dừng bước quay đầu lại, sau đó lại sải bước lao đến. Tông Trạm, nếu anh dám đốt cháy hộ chiếu của tôi thì anh không yên với tôi đâu. Tên chó này dám lấy đốt giấy thông hành của cô ta à, còn là người sao? Đến cả chó cũng sẽ không làm chuyện này. Tông Trạm thản nhiên đặt hộ chiếu của cô ta trên bật lửa, cười lạnh hỏi lại. Còn đi, Tịch La ngước mắt, lại nhìn sảnh lớn hộp đêm, thản nhiên hỏi lại. Đi tìm niềm vui mà anh cũng muốn xen vào. Tông Trạm bóng rơi tàn thuốc, nheo mắt lạnh, xem ra cô là khách quen, thế mà cũng nhìn ra được, anh lợi hại thật. Tịch La và kinh ngạc, cười trơ tráo. Đêm xuân giả nghìn vàng, thủ trưởng tổng đây có thể nhường đường không? Anh ta cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không thể để Tịch La tự sa đọa đến hộp đêm tân trai. Nếu truy nguyên nhân, Tông Trạm cũng chỉ cho rằng đây là chức trách con em quân nhân của mình. Nói đơn giản là tình nghĩa quân dân, tuy nói tính cách cô ta chẳng ra sao, nhưng đôi chân đẹp thật. Tông Trạm lạnh lùng liếc Tịch La, nếu không cần hộ chiếu nữa thì cứ đi. Với tính cách của Tịch La, nghe vậy thì lại càng sẽ đi về phía sảnh chính. Nhưng đi mới được một bước thì phía sau đã truyền đến tiếng bật lửa. Tịch La không rảnh để ý nhiều đến vậy, chạy đến trước mặt Tông Trạm muốn đoạt lại hộ chiếu. Cô ta không thấp, khoảng 1m68, nhưng khi Tông Trạm giơ cao hộ chiếu lên, cô ta nhảy lên cũng không với tới. Tịch La muốn chơi chiếu với Tông Trạm, nhưng từng chút một bị anh ta hóa giải hoàn hảo. Hai người so chiếu trước cửa hộp đêm. Tịch La giận bốc khói, còn Tông Trạm bị ma sát đến da đầu tê dại. Cô ta đúng là chẳng có chút tự giác phụ nữ gì cả. Khua tay của chân đã đành, để cướp được hộ chiếu mà gần như áp sát cá cơ thể lên người anh ta. Tông Trạm chỉ cảm thấy đôi chân dài cứ lượn lờ trước mắt, càng nhìn càng ngứa người. Sau cùng, khi anh ta không nhịn được nữa, ôm eo Tịch La, ấn mạnh vào ngực mình, lạnh giọng cảnh cáo. Đàng hoàng chút đi, Tịch La thở hồng hộc. Bỗng nhận ra không ngờ Tông Trạm lại cao đến vậy. Tịch La đá chân liên tục, giận vô cùng. Anh không phải người, thể diện đâu mà bảo tôi đàng hoàng lại. Cách chương.